Đệ nhất kiếm thần, chương 8151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên trong miệng giếng tối om bỗng bùng nổ ra một luồng khí thế cực kỳ khủ ân bố. Ngay sau đó, một cô gái chậm rãi bay ra. Tóc dài xóa tung, giữa trán nàng ta cũng có một chữ vạn, kỳ lạ giống như người đàn ông áo đen kia. Không phải là một người. Hiện trường, sắc mặt đám người Thiên Yếm đều trở nên hết sức khó coi. Sau đó, một cô bé bỗng đi ra khỏi miệng giếng. Cô bé thắt một cái bím nhỏ, trong tay còn ôm một con búp bê vải không có mắt. Lại có thêm một người nữa. Thiên Yếm và Bích Tiêu thấy cảnh đó đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Tổng cộng ba người, đằng xa. Cô gái tóc dài kia liếc người đàn ông áo đen và Mộ Niệm Niệm. Mặt mày lạnh lẽo như băng. Cô bé ngó Mộ Niệm Niệm, nhếch miệng cười. Túi da kia đẹp đó, có thể làm thêm một bộ đồ nữa cho búp bê của ta. Cô bé vừa nói xong bèn biến mất tại chỗ. Mộ Niệm Niệm đằng xa khẽ nhíu mày rồi bỗng quay phát người lại chém xuống. Một kiếm này chém xuống. Cô bé kia lập tức bị đẩy lùi. Sau khi bị đẩy lùi, sắc mặt cô bé kia tức thì trở nên vặn vẹo. Xong, cô bé cũng không có ra tay với Mộ Niệm Niệm nữa mà xoay người nhìn Diệp Huyên. Vậy dùng da của ngươi làm đi. Vừa dứt lời, cô bé lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Huyên thấy thế nheo mắt. Cái thói gì đây? Đánh không lại kẻ mạnh bèn quay sang đánh ta. Diệp Huyên cũng không sợ, lập tức bước lên trước chém xuống một kiếm. Một mảnh kiếm quang chợt nổ tung. Diệp Huyên trực tiếp bị đẩy lùi lại mấy ngàn trượng. Còn cô bé kia lại sửng sốt, bởi vì con búp bê vải trong tay cô bé đã bị một kiếm của Diệp Huyên chém làm đôi. Cô gái tóc dài bên cạnh thấy vậy hơi nhíu mày. Cô bé nhìn búp bê vải trong tay, cả người như mất hồn. Sau đó, cô bé bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn Diệp Huyên, con người đỏ tươi như máu hét. Cô bé hét xong bèn nhảy một cái xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên đằng xa cau mày, người hét con khỉ chứ hét. Hắn nói xong cũng biến mất tại chỗ. Sau đó, một luồng kiếm quang chợt xỏ xuyên qua hiện trường. Một mảnh ánh kiếm chói mắt chợt sáng lên. Kế tiếp Diệp Huyên lập tức bị chấn lùi lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên bèn nhíu mày, bởi vì hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Cách chương